mấy người không thích liền sai nhân viên mang rượu lên phòng mà chị Mai đặt cho anh đó. Ba người thưởng thức ở đó. Đấy, con lò, nó gọi rượu đào. Rob chơi hẳn rượu bò cạp. Anh cả uống rượu sâm. Rob kể chắc do rượu mặn quá, nó mới uống có mấy ly đã gục. Sự việc tiếp theo như nào thì mày biết rồi đấy. Anh và cờ nó hó đó, chăn ấm đẹp êm. Thằng Rob thì tít mít trong gầm giường. Mày nhập viện được 2-3 tiếng sau đó mới tỉnh. Lằng ngà lằng ngoằng, mình cố tình đào trần tĩnh để nghe, nhưng nói chung vẫn bực. Hai người tự dưng ra Hà Nội làm gì? Còn nữa, sao hắn không giải thích thẳng với tôi mà phải nhờ hai người thuyết trách? Thằng Dũng gọi, bọn tao lo cho mày điên tiết, phải bay gấp. Và Nga gắt, con Hạnh nhẹ nhàng. Giấu ba mẹ chị ạ, cả anh Hoàng cũng chưa dám nói. Đang tính nếu chị bị chập mạch một lần nữa thì em và chị Nga tạm thời đưa chị vào trạm một thời gian. Đờ mờ, chị em tôi vãi chuồng. Thôi giờ điếu điên là phúc lắm rồi. Mày biết tính anh cả đó, nếu leo lẻo biện minh thì đã không phải anh ấy. Anh nghĩ mình là người có tội nên trầm mặc có giải thích gì đâu. Cái này tao và con Hạnh phải hẹn gặp thằng Rob hỏi đấy. Anh Rob dễ thương lắm chị ạ, cứ nhìn chị Nga mãi thôi. Có khe chị Nga này thì anh chuẩn. Mày lấn đấy đâu vậy? Bị bà ấy mắng, nó biết điều ngậm miệng. Bây giờ mày nghe tao nói này, 99% tối qua anh cả là người bị hại rồi. Anh ấy giờ cũng khổ lắm, mày xem xét giận thì giận vài ngày thôi, rồi tha cho người ta. Mình nghĩ linh tính thì bà ấy nói, nhưng khổ, bị lừa tình một lần rồi, giờ chẳng dám tin vào cái gì gọi là 99% cả. Cùng lắm là chia tay, em díu còn một lần ông nữa. Con đồ, người tốt như anh giờ kiếm đâu ra? Tối qua có thể vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nếu xảy ra rồi thì đã sao? Chỉ là tai nạn thôi mà. Mày nghĩ cuộc đời là ngôn tình chắc, hay mày ở trong hội cuồng nó sạch? Chị Nga, bình tĩnh. Chị Nguyệt có đang giận nên nói vậy thôi. Điếu bình tĩnh được, tao phải chửi cho nó sáng mắt ra. Mày yêu thằng kia 7 năm mần qua mần lại chả chán ra ấy chứ. Có gì mà kêu kìa đấy, hỏi anh phải sạch sẽ. Đàn ông bây giờ, thử nhìn bọn đàn em của mày xem. Một tháng cho nó chơi gái dữ dội như nào. Đến kết hôn rồi mà mấy đứa ở ngoại tình bóc bánh trả tiền thì phổ biến khỏi nói. Những bà vợ chả lẽ người ta sừng sổ hết lên như mày à? Yêu được người hoàn hảo như kia bị nhòm ngó là chuyện đương nhiên. Càng như thế càng phải giữ. Tức không chịu được. Chị gái ấy, rốt cuộc mụ ấy có phải chị gái mình không vậy? Bên người ngoài hơn bên em ruột. Chị nói nhiều quá. Em không chấp nhận được thì kệ em. Mày nhìn lại mình đi, tiền sử thì điên rồ, đặt mày và con Mai lên bàn cân xem nó lệch như thế nào. Chẳng qua anh cả quá cố chấp nên mới thích mày, thương mày, từ nhỏ nó thương nhất, lớn lên vẫn thương. Lúc nào cũng chỉ có mình mày mèn nhau nhũng nhỡ, hành hạ đủ kiểu anh vẫn bao dung. Tao thực điếu hiểu nổi mày có điểm gì tốt nữa. Được, mày cứ giỏi mày chia tay đi, rồi mày ế chồng cho anh cả chẳng bu đầy, lúc đó có hối cũng éo kịp đi đâu. Đùa, chắc mình sẽ nhảy lên đánh nhau nếu không nghe thì giọng bấy gạc hẳn đi. Con Hạnh hết dỗ mình để dỗ bằng A. Nó phân tích đủ kiểu, ăn nói dịu dàng chứ không sồn sồn như hai đứa mình, nhưng không khí nhẹ đi rất nhiều. Hôm sau thì ba trẻ em lại lấy lại tinh thần, bắt xe thẳng về thăm ba mẹ cho thư thái. Hà Nội hôm nay thực sự quá ngột ngạt.